những bình luận hay trên Weibo Top Comment Weibo. Chương 284, đau bụng mỗi khi tới tháng kinh khủng cỡ nào? Góc truyện audio.com, đau bụng mỗi khi tới tháng kinh khủng cỡ nào? 1. Không rõ là đau bụng mùa dâu hay là đau bụng mắc ị nữa. Ai giống tôi vào làm quen đi. 2. Bạn không thể biến một nàng nữ cường thành một má bánh bèo vô dụng. Nhưng đau bụng kinh có thể. 3. Mỗi lần vậy là chả dám hắt xì luôn. Bình thường hắt xì ra nước mũi. Còn này hắt xì thì, ôi, nước tràn bờ đê. 4. Có lần cấp 3 tôi đang học lớp thầy chủ nhiệm thì bị đau bụng. Lúc đó tay chân tôi lạnh ngắt, người vã mồ hôi, sắc mặt nhợt nhạt, còn muốn ói mửa liên tục, đau đến nỗi đi còn muốn ói. Tới lúc quay về lớp ngồi là tôi không bao giờ quên ánh mắt của thầy với mấy bạn nam khi đó nhìn tôi. Như thể tôi mới đẻ được một đứa trong nhà vệ sinh ra vậy. V. Nam, là đau tới nỗi cả lớp ai cũng biết kỳ đến tháng của bạn. GT. 6. Người ta buồn nôn là do thai nghén, còn tôi buồn nôn là do dâu tràn về. 7. Cứ đau là muốn đi cơ mà ngồi vào rồi là ngồi cả ngày cũng chả ra. Cứ đau là muốn đi. Một vòng tuần hoàn. 8. Lúc nó tới thì đau tới nỗi nguyền rủa nó đừng tới nữa. Nó không tới là lại tốn cả đống tiền cầu mong nó tới. 9. Có đợt cấp 3 sắp thi đại học tôi sợ nó tới đến nỗi phải uống thuốc tránh thai. 10. Bạn gái tôi tới tháng, chỉ có nằm co ro trên giường. Tôi thấy vậy đến dỗ dành nói em đau lắm sao? Nhìn em đau thế anh thà gánh chịu đau một nửa với em. Vừa nói xong ẻm một cước đá lên thằng em của tôi. Tôi đau tới nỗi nằm co ro cạnh ẻm luôn. Thì ra đau bụng nó đau đến thế. 11. Ngồi lâu rồi đứng dậy một cái là có cảm giác. Tràng Giang Đại Hải. 12. Đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy, đổ mồ hôi hột, chả có khẩu vị gì. Cả người nặng nề như đeo chì. Hết tháng là có cảm giác như vừa vượt cạn sống trở lại vậy. 13. Có đợt lên Gucha làm cách nào để giảm cơn đau bụng kinh. Tự nhiên thấy cái comment kia mấy nhỏ con gái mà đau bụng tới tháng thì kiếp trước đều là yêu tinh cả. Cho nên kiếp này mỗi tháng đều phải bị đánh cho hiện nguyên hình ụ lúc đó đọc xong muốn quăng luôn cái điện thoại. Nói năng linh tinh, biết vậy lúc đầu đã không hạ phàm làm CM gì rồi. V. 14. Là cảm giác chỉ muốn đem tử cung ra quăng lên sàn đầy mảnh kính trà qua đạp lại rồi nhét phô máy xay thịt luôn cho rồi. 15. Đau bụng không đáng sợ. Đáng sợ là ở cạnh còn có người nói bạn giả vờ đóng kịch. 16. Chỉ muốn quăng phần bụng vô máy ra thôi. 17. Bồ cũ tôi mỗi lần đau là sống giờ chết giờ. Tôi hỏi ẻm đau cỡ nào. ẻm nói đem thằng em của anh ra kéo dài hết cỡ. Thắt nút nó lại, rồi kéo về bình thường. Nó đau cỡ vậy đó. Từ đó về sau tôi hết dám hỏi luôn. 18. Đáng sợ là trước đó một ngày còn ăn kem. Uống nước dừa, nước mát các kiểu. 19. Lúc chưa tới tháng thì là nữ hán tử mạnh mẽ. Tới rồi thì chả nhận ra mình là con nào nữa. 20. Tôi có đứa bạn thấy nó đau bụng quá bèn lấy nước ấm cho nó uống. Nó đau tới nỗi đang uống mà cắn nát luôn ly thủy tinh. Là cắn nát luôn đó. 21. Thiệt chứ, nếu có tiền tôi đi chuyển giới luôn cho rồi. 22. Con gái có 3 cái đau. Lần đầu, đau bụng tháng, sinh con. 23. Ai có thể đưa ra giải pháp triệt để cho vấn đề này tôi thề sẽ được giải Nobel. 24. Đang tới tháng mà còn đi ị. Còn cảm giác nào tuyệt vọng hơn nữa không? 25. Cái cảm giác ngủ cũng không yên chỉ nằm sang một bên. 26. Bạn gái đau bụng, tôi bảo uống nhiều nước. ẻm dượt tôi đánh tôi thấy má. 27. Đau cỡ nào thì tôi không biết. Tôi chỉ biết mỗi lần ẻm tới tháng là tối tôi phải dỗ dành ẻm đến khi ẻm ngủ thì tôi mới ngủ được. Nguồn, Weibo, Dịch, Đình, Quốc, Dini, Bất Kỳ Thịt là Việt, Cách Chương.